C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, vân, 8, các tiền bối đối lạc thần khen ước chừng rằng con 5 phút đồng hồ còn không có đình chỉ. Tuy nói lão nhân đều là cách đại thân, nhưng hắn tranh tinh liền thật sự so bất quá di động tinh sao. Lâm Tầm quyết định đánh chết đều không cho bọn họ xem lạc thần 3D hình chiếu hình thái. Bằng không một ngày qua đi, bọn họ phỏng chừng đã quên Lâm Tầm là ai. Hắn hoài mất mát chi tình trở lại lầu 3 trong nhà. Lại phát hiện 3 người kia chính tụ ở bên nhau chơi game. Vô cùng nhập thần, căn bản quên hắn tồn tại. Lâm Tầm yên lặng trở lại trong phòng, đánh nhà hắn Đông Quân điện thoại. Dầm gì trong chốc lát, cuối cùng lấy một cái, moa moa kết thúc đối thoại sao. Đá văng chính mình cửa phòng, ngữ khí cực đoan ác liệt nói. Tập luyện cũng không khó tập luyện. 3 người sắm vai người xem. Hắn mặt vô biểu tình giảng giải PPT lại đem không thích hợp địa phương hơi thu rớt. Như thế tập luyện 3 lần, Vương An Toàn vẻ mặt khó có thể mở miệng thân xác. Cái kia, phép tính A, Lâm Tầm nhướng mày. Làm sao vậy, Vương An Toàn, người có thể hay không? Cái kia, chính là, cảm tình dư thừa một chút, Lâm Tầm nhìn thẳng hắn. Ta sẽ chịu giá cấu. Sách, ngươi không phải mới vừa cùng ngươi nam nhân tách ra nửa ngày. Như thế nào một bộ thủ tiết biểu tình? Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn lập tức liền cùng giá cấu sinh ra tứ chi xung đột. Đối này triển khai một phen ẩu đả, cười đùa một hồi lâu, bọn họ thở hồn hển khẩu khí. Từng người ngồi xuống, lẫn nhau gian yên lặng nhìn vài lần. Lâm Tầm trước mở miệng, ngày mai, giá cấu, hết thảy thuận lợi, Vương An Toàn quỷ kêu một tiếng. Hết thảy thuận lợi, Lâm Tầm cười cười, nằm ngửa ở trên sofa. Các người vất vả, giá cấu cùng hắn dựa vào. Nói, ngài vất vả, chúng ta này đều chơi vài thiên, Lâm Tầm không nói chuyện. 3 năm. Cũng không phải một đoạn thực đoàn thời gian. Hắn nhảy quá cấp, tốt nghiệp thời điểm tính toán đâu ra đấy 19 tuổi. Giá cấu cùng hắn không sai biệt lắm. An Toàn nhưng thật ra một đường làm đâu chắc đấy. Đứng đắn thi đại học đọc tiến vào. Liền tính như vậy, tốt nghiệp thời điểm cũng còn không có mãn 21 tuổi. Từ bọn họ cái kia học viện tốt nghiệp, hoặc là trực tiếp đi làm học thuật, hoặc là vào đứng đầu công ty hoặc cơ cấu, là mọi người trong mắt nhất tuổi trẻ tài cao cái loại này người. Nhưng mà, tuổi trẻ nhất chân quý nhất 3 năm, bọn họ 2 cái theo hắn, qua tại như vậy một gian kiểu cũ trong tiểu khu, gõ gõ đánh đánh vượt qua 3 năm money cũng không phải nói không có tiền. Bọn họ 3 cái tùy tiện một người đi ra ngoài tiếp điểm tư sống, làm theo quá đến không tồi. Công ty còn có thể tồn hạ không ít tài chính, chỉ là, lượng công việc thật sự quá lớn, muốn làm đồ vật lại như vậy xa xôi không thể với tới. Cũng không có dư thừa tâm tư đi mân mê sinh kế. Lâm Tầm ôm kim đồng hồ, sau một lúc lâu không nói chuyện, ở trần nhà sắp bị hắn nhìn chằm chằm xuyên thời điểm. Mới nói, cảm ơn các ngươi, có thể tin ta, giá cấu liền dỗi bờ vai của hắn. Tầm thần kia còn có thể không tin sao, Lâm Tầm chụp hắn một chút. Người đánh ta, giá cấu nhào lên tới dắt hắn, sau đó lại đánh thành một mảnh. Lâm Tầm cũng liền từ bỏ lừa tình, chuyên tâm đầu nhập đánh nhau chúng. Chung quy vẫn là nói không nên lời cái gì buồn nôn nói. Trận này đánh nhau ngưng hẳn cùng kim đồng hồ tham dự chiến cuộc. Cào giá cấu một móng vuốt. Đem giá cấu chiến hỏa hấp dẫn tới rồi nó nơi đó đi. Sau đó, bọn họ ở trong phòng triển khai kịch liệt truy đuổi. Lâm Tầm ăn không ngồi rồi mở ra di động, ở bản ghi nhớ thượng lung tung phủi đi. Bên kia, cùng Đông Quân nói chuyện phiếm bắn ra. Đông Quân nói với hắn ngủ ngon, một con vui sướng kim đồng hồ, ngày mai đi làm sao? Đông Quân, thượng, một con vui sướng kim đồng hồ. Vài giờ đi, Đông Quân, 7 giờ, một con vui sướng kim đồng hồ, ta đây khả năng cùng ngươi nói không được sớm an, ngủ ngon, chào buổi sáng, Đông Quân, moa moa, Lâm Tầm nhìn, moa moa, 3 chữ, không tự chủ được mà bật cười. nhưng ý cười gần duy trì không đến 5 giây. Hắn lại có điểm khổ sở. Mở ra bản ghi nhớ, nhớ kỹ một chuỗi con số. Làm gì đâu, lại khóc lại cười, Vương An Toàn một phen đoạt qua hắn di động. Ai, Lâm Tầm chưa kịp ngăn lại. An Toàn đoạt hắn di động, cái này động tác quả thực là nhiều lần rèn luyện. Lô hỏa thuần thanh, ngay sau đó, liền thấy An Toàn đối với hắn bản ghi nhớ nhíu mày. Này gì ngoạn ý, không có gì, Lâm Tầm đoạt trở về. Vương An Toàn, ngươi nhớ như vậy nhiều thời gian làm gì? Lâm Tầm, thật không có gì, đừng đi, Vương An Toàn một bộ muốn truy cứu rốt cuộc bộ dáng. Ngươi gạt chúng ta đang làm gì? Lâm Tầm nghễ hắn, nhàn nhạt nói, ta lặng lẽ nhớ ta bạn trai thượng hạ ban thời gian cũng muốn nói cho ngươi sao? Vương An Toàn, ngoặc kép, hắn buông tay, hành, hắn quay đầu chậm rãi rời đi, tiếp tục nói, ngươi lợi hại, hắn lại bỗng nhiên quay đầu, ngươi là biến thái sao? Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn lạnh nhạt nói, ngươi xem ta giống sao? Vương An Toàn, giống. Ngươi cái tiểu biến thái, Lâm Tầm cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Như thế 5 giây, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi nhớ rõ khu khối liên sao? Vương An Toàn vẻ mặt không rõ nguyên do biểu tình, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nhớ rõ à, đệ nhất tiết khóa thời điểm. Lão sư cho chúng ta giảng nó nguyên lý. Hắn nói, dùng một loại khả năng không chuẩn xác, nhưng là tốt nhất lý giải ngôn ngữ tới tự thuật. Khu khối liên tựa như một câu thơ, a, cái kia ta nhớ rõ, Vương An Toàn nói. Cái gì điểu cái gì không chung, còn có cái gì, nhạn quá lưu thanh, không sai biệt lắm đi, Lâm Tầm nắm một cái nhôm chế lon. Đem nó một chút nhét bẹp, thấp giọng nói, có một chuyện đã xảy ra, chuyện này phát sinh thời điểm, tựa như hiệu ứng bươm bướm, hoặc là trên thế giới sở hữu sự tình giống nhau. Tất nhiên đối cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Sau đó, đương chuyện này bản thân bị hủy diệt sau. Nó đối ở trên thế giới lưu lại những cái đó dấu vết. Lại mặt không xong, thậm chí thông qua những cái đó dấu vết. Chúng ta là có thể đủ trinh thám đến ra nơi này đã từng phát sinh quá sự tình gì, là như thế này. Không sai, Vương An Toàn gật gật đầu. Khu khối liên, so đặc tệ. Tin tức ở khu khối liên mới an toàn nhất, Lâm Tầm nhìn lon thượng những cái đó đan xen tung hoành. Hoa văn, gật gật đầu, ta cảm thấy hiện thực cũng giống khu khối liên. Không có tàng không được bí mật khu khối liên. Một cái đi trung tâm, phân bố thức sổ sách, đương ngươi làm một sự kiện. Toàn thế giới đều sẽ có ngươi dấu vết, rửa không sạch, cũng không đổi được. Vương An Toàn nhìn hắn, hầu kết lăn lộn một chút. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì, Lâm Tầm nói. Ta chính là có điểm. Bệnh tâm thần, ngươi biết đi, chúng ta yêu đương người chính là như vậy, Vương An Toàn. Lăn, hắn bay nhanh đem chính mình quan vào chính mình phòng ngủ. Như là muốn cùng tiểu biến thái phân rõ giới hạn. Lâm Tầm nhún vai, đứng dậy đơn giản rửa mặt một chút, cũng trở về chính mình phòng ngủ, nằm ở trên giường. Hắn không có kéo bức màn, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, phương xa vạn ra ngọn đèn dầu minh minh diệt diệt, thành thị ánh đèn lập lòe, ánh sáng hơn phân nửa không trung, đóng lại cách âm sau cửa sổ, hết thảy ồn ào đều đã đi xa, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng còi, cùng hơi hơi lay động sơn tra cây có bóng tử, hắn kéo lên bịt mắt, không ở Đông Quân bên người thời điểm. Hắn giấc ngủ chất lượng luôn là không như ý, cũng sẽ nằm mơ, làm một ít, cùng Đông Quân có quan hệ mộng, tại sao lại như vậy? Lại vì cái gì ở Đông Quân bên người, những cái đó mộng liền sẽ không xuất hiện. Lâm Tầm thu hồi nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt, nhìn trần nhà, nghĩ thầm, này kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cùng Đông Quân ở chung một phòng thời điểm. Hắn kỳ thật liền hệ thống không gian đều vào không được. Đông Quân bên người phạm vi 10 mét, quả thực là cái này tu tiên trong thế giới duy nhất phù hợp chủ nghĩa duy vật thế giới quan bình. Thường địa phương, nghĩ đến đây, hắn đối với trước mặt không khí nói, vì ta nói, hệ thống, hắn nói, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, Ta làm như vậy nhiều nhiệm vụ chủ tuyến, tài chính cùng môn phái lãnh địa như thế nào còn không có chia ta. Hệ thống không hồi phục, hắn tiếp tục nói, ngươi không phải là tưởng quỵt nợ đi, vẫn là ta thăng cấp quá nhanh. Yên tĩnh chung, máy móc thanh âm sâu kín vang lên, hệ thống bận rộn, thỉnh chờ một chút thử lại, Lâm Tầm, được rồi, không trông cậy vào nó. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ rối ren, suy nghĩ mấy ngày qua phát sinh sự tình, lại tưởng, dựng vân ngôi cao, liền đến phân thần kỳ, kia kế tiếp độ kiếp kỳ như thế nào tiến, từ mọi người trong mắt máy tính phát triển đại khái mạch lạc đi xem. Không phải là cái gì thần kinh internet, máy móc học tập, trí tuệ nhân tạo đi. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Lâm Tầm lại hỏi hệ thống. Máy tính tri thức phổ cập khoa học, vẫn là chỉ cung nhập môn cái loại này. Ngươi giàn giáo có điểm lâu. Thật sự, chỉ có thể lừa gạt một chút cao trung sinh. Nếu không ta lại cho ngươi viết một bộ đi, hệ thống bận rộn. Thỉnh sau đó thử lại, Lâm Tầm từ bỏ cùng nó giao lưu. Nếm thử ngủ, hắn tưởng, nếu nhất định phải nằm mơ nói, vậy làm mộng đẹp, sự tình quả thực như hắn mong muốn, cảnh trong mơ đặc có thân trí không rõ chung, ngọt ngào vui sướng khúc không biết từ địa phương nào truyền tới. Như là nhi đồng trò chơi, Barbie điện ảnh, hoặc là công viên giải trí sẽ có cái loại này âm nhạc. Không khí cũng là ngọt, có kẹo hơi thở. Lại nhẹ lại mềm mani một cái hồng cái mũi vai hề ở trước mặt hắn lung lay đi ngang qua. Trong tay cầm rất nhiều khí cầu, công viên giải trí, đối, công viên giải trí, một cái an tĩnh, chỉ có âm nhạc thanh công viên giải trí. Lâm Tầm xem quanh mình, là quen thuộc kiến trúc, công viên giải trí trung ương là cái hồng nhạt cùng màu lam tạo thành lâu đài. Ở bên cạnh là màu đen lâu đài. Như là có vô sư hoặc là tà ác ma pháp sư cư trú. Lâm Tầm biết nơi đó là A Thơ Vương mê cung, cả tòa công viên giải trí giống cái giống đồng thoại thế giới. Sở hữu phương tiện đều ở vận chuyển, tàu lượn siêu tốc cũng bên trái trong tầm tay gào thét mà qua. Chẳng qua, to như vậy công viên giải trí lại không có du khách. Chỉ có hồng cái mũi vai hề, hoa tiên tử cùng công chúa đi ở trên đường. Hắn tới làm cái gì? Mơ hồ ký ức nói cho hắn, là tới hẹn hò, ở công viên giải trí hẹn hò, giống như thực thường thấy, nhưng là cụ thể địa điểm ở nơi nào, giống như không nhớ rõ, hoặc là ước hắn người kia không có nói, lại hoặc là hình như là chính hắn ước người khác, nhớ không rõ, trong mộng sự tình luôn là thực hỗn loạn, hắn chiều bánh xe quay đi qua đi, hơn 20 tuổi. Giống như đã không tính cái gì người trẻ tuổi, không nghĩ chơi những cái đó mạo hiểm kích thích trò chơi. Cả tòa công viên giải trí, sở hữu hạng mục đều ở vận hành, ngay cả không có một bóng người xoay tròn ngựa gỗ đều ở thong thả một trên một dưới. Nhưng chỉ có bánh xe quay lại yên lặng, một đường không bị ngăn trở. Hắn đi qua đi, nhất phía dưới cái kia kiệu xương là mở ra môn, mơ hồ có một bóng người. Hắn đi qua đi, kéo lên môn, máy móc trục vang, bánh xe quay chậm rãi bắt đầu vận chuyển, bay lên bầu trời, hắn nhìn đối diện nam nhân, như vậy quen thuộc hình dáng, sắc bén xinh đẹp mặt mày, xử lý khéo léo ăn mặc, nhiều năm như vậy tới, đều giống như không có biến quá, vĩnh viễn như vậy thành thạo mà đứng ở nơi đó, ở rất cao địa phương, sinh nhật vui sướng, công viên giải trí. Tân một chi khúc vang lên, hắn cười cười, đối Đông Quân nói, thời gian quá đến, thật nhanh, chúng ta nhận thức đều hơn 20 năm mà ni, Đông Quân không nói gì. Chỉ là nhìn hắn trong mắt giống như có một hồ gợn sóng bất kinh thủy. Như vậy thâm, 20 mấy năm, Lâm Tầm cũng không biết, nơi đó đến tột cùng cất giấu cái gì, cho ngươi chuẩn bị lễ vật tới, Lâm Tầm nói. Nhưng là quên mang theo, Đông Quân nhìn hắn, tựa hồ thực ôn nhu, xác thật là như thế này. Lâm Tầm hoảng hốt gian tưởng, người này trước nay không đối chính mình phát giận. Đông Quân nói, không quan hệ ân. Lâm Tầm nói, ta có chuyện tưởng đối với ngươi nói, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web,